Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, thật nghe không hiểu à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt sắc mặt có chút khó khăn. Xem, Trịnh Nhân đang nói gì? Mình thật nghe không hiểu à? Là một tên Đại học Columbia Trung tâm Y liệu tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Thành tựu tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện mang tổ giáo sư. Không làm được tương tự giải phẫu vậy coi như là. Nhưng mà lại liền nghe cũng nghe không hiểu. Cái này đặc biệt vậy thật là quá đáng. Mười mấy phút, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư cũng đã quyết định giải phẫu phương án. Người bệnh không có giải phẫu cấm kỵ. Có thể ngày mai sẽ làm. Trịnh Nhân vậy tương đối mong đợi. Cự tượng cấp tham gia giải phẫu tiêu chuẩn. Làm được típ giải phẫu sẽ là dạng gì? Giáo sư lấy ra một cái trang phim túi nylon. Trong túi có rất nhiều giải phẫu sau tiến ảnh phim. Hắn từ trong lấy ra cặp tài liệu. Bên trong kẹp rất nhiều tờ giấy. Phía trên tràn đầy đức văn đánh dấu. Rudolf G. Wagner giáo sư rất chính thức đem mới vừa viết xong tờ giấy này vậy kẹp đi vào. Nhẹ nhàng lau sạch đúng. Tựa như nâng trong bàn tay chính là hắn mối tình đầu tay của tình nhân vậy. Lão bản, ta người bệnh còn có một ngày sắp đến. Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói. Ừ, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Hắn cuống cuồng đi thay đổi lão Phan chủ nhiệm. Cấp cứu lượng công việc lớn như vậy. Lão chủ nhiệm đã mau 70. Đừng thời gian dài còn nữa điểm sơ suất gì. Tới sau đó, tìm thường làm nhập viện thủ tục sao? Cần làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Ừ, thông thường cha, làm xong kiểm tra, hai ta đi làm xây lại. Trịnh Nhân đã đứng lên. Giáo sư đối với Trịnh Nhân trả lời đặc biệt hài lòng. Trong miệng nhỏ giọng dùng đức văn nói gì? Cao Thiếu Kiệt gặp Trịnh Nhân phải đi. Lập tức nóng nảy, từ sáng sớm chờ tới bây giờ. Mình cũng coi là trình cửa lập tuyết. Thành ý tràn đầy, nhưng mà liền nghe liền mười mấy phút thiên thư. Cái này không thể được. Trịnh Tổng, có thể đánh nhiễu ngài mấy phút thời gian sao? Cao Thiếu Kiệt giọng lại nhún nhường liền mấy phần. Giả tưởng trong, hắn đã đem Trịnh Nhân thay đổi thành mình lão sư. Ừ, thế nào Cao lão sư? Trịnh Nhân cuống cuồng đi khoa cấp cứu. Quay đầu lại hỏi đến. Trịnh Tổng, ngài có thể đừng gọi ta Cao lão sư. Cao Thiếu Kiệt xấu hổ. Hắn bây giờ đặc biệt hiểu trình lập tuyết tâm tình. Xem Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư nghiên cứu phim, mình giống như kẻ ngu như nhau đứng ở một bên. Tất cả nói cũng có thể nghe hiểu, nhưng hợp chung một chỗ cũng không biết là ý gì. Cái này đặc biệt thật sự là quá tổn thương lòng tự ái. Kêu ta một tiếng lão cao liền tốt. Cao Thiếu Kiệt mơ hồ từ Trịnh Nhân trong ánh mắt cảm giác được một tia không nhịn được. Lập tức vứt bỏ đối với xưng hô dây dưa. Nói đến, ta không việc gì cơ sở. Mới vừa rồi nghe ngài và giáo sư nghiên cứu phim. Nghe không hiểu, hắn vừa nói, vừa quan sát Trịnh Nhân diễn cảm. Cao Thiếu Kiệt có thể không tin Trịnh Nhân kéo Rudolf G. Wagner giáo sư diễn xuất cho mình xem. Làm một danh y sinh, một người làm giải phẫu bác sĩ. Biết làm. Có thể làm típ giải phẫu. Hơn nữa có thể làm như vậy đẹp. Loại người này coi như là Mayo Clinic. Cũng là tùy ý ra giá. Lừa gạt mình. Cao Thiếu Kiệt trong lòng vẫn có chút ép đếm. Hắn không nhận là bản thân có cái giá này trị giá. Nếu như không phải là mà nói. Như vậy đây chính là một cái thiên đại cơ hội. Nếu không, tại sao Rudolf G. Wagner giáo sư một miệng lớn cha tử vị Đông Bắc nói. Còn không phải là muốn từ một ít mặt bên lấy lòng Trịnh Nhân cái này mới nhìn qua rất thông thường. Nằm viện tổng sao, đây là cá chép mới vừa vượt qua Long Môn. Hóa Long sau còn không có bay lên trời. mình phúc phận mấy đời gặp hắn, cơ hội này nếu là đem không cầm được, nửa đời sau tất nhiên sẽ sống ở trong hối hận. Cao lão sư, cái này, ngươi hiểu Hạch Từ, đúng không? Trịnh Nhân trầm ngâm, hiểu. Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng nói, vậy thì tốt, thật ra thì chính là một cái rất ít dùng phương thức kiểm tra. Lá gan hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán, chắc chắn cửa mạch, gan tĩnh mạch vị trí, sau đó tìm ra trong đó tất nhiên liên lạc. Trịnh Nhân nói, ngươi hiểu Hạch Từ là tốt nhất, nghiên cứu một chút hình ảnh khuếch tán, lại liên lạc một chút lá gan, phỏng đoán ngươi liền biết rõ. Cao Thiếu Kiệt không có nghi ngờ Trịnh Nhân mà nói, hắn đem tất cả não lực đều dùng ở nhớ Trịnh Nhân nói lên. Sau đó nếu là lại có cái gì không hiểu, nói thí dụ như cái phim này, chậm một chút chúng ta thảo luận lại. Trịnh Nhân nói xong, cầm ra điện thoại, Tôn chủ nhiệm, người bệnh gọi là Lâm Bồi Sâm đi. Ừ, chắc chắn một chút, phim nhìn rồi, sáng mai cấm nước uống. Ta cái này liền đệ giải phẫu một. Được, trước phẫu thuật giao phó vậy mặt, ta để cho Tô Vân đi làm. Bất quá ngươi nhất định phải và thân nhân nói xong, làm tiếp giải phẫu, nguy hiểm to lớn sự việc. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, đi ra phòng làm việc, chạy thẳng tới khoa cấp cứu đi tới. Cao Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Nhân hình bóng trong đầu óc, nhưng đang suy nghĩ hắn mới vừa nói. Vương Cường, đi trên xe đem ta notebook lấy tới. Cao Thiếu Kiệt sững sốt hơn 10 phút. Bỗng nhiên nói đến, Cao Thiếu Kiệt thuộc về học viện phái, rất chú ý người bệnh tư liệu tích lũy. Hắn notebook bên trong, có nhiều năm qua như vậy người bệnh tương quan hình ảnh những thứ khác tư liệu. Nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn chuẩn bị hướng tất cả quen thuộc bạn học, lão sư nhờ giúp đỡ. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Trịnh Nhân nói hết thảy. Nhất định, Trịnh Nhân ở khoa ngoại tổng hợp thời điểm đã từng ra khỏi rất nhiều lần môn trần, vô luận là phổ thông trần vẫn là thay chủ nhiệm Lưu ra chuyên gia trần, mỗi lần cũng đầy ắp cả người. Cấp cứu loại công việc này cường độ muốn so với môn trần hơi cao một chút, nhưng vẫn còn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Hơn nữa có hệ thống cái này lớn móng heo gia trì. Trịnh Nhân có một loại cảm giác, mình thật là quá thích hợp ở khoa cấp cứu xem mạch. Mặc dù mình vẫn là càng thích làm giải phẫu, bất quá nơi này quá bận rộn, hoàn toàn không thời gian cho Tạ Y Nhân phát WeChat nói chuyện phiếm. Vậy không thời gian đi đọc sách tăng lên kỹ năng điểm. Buổi trưa, Trịnh Nhân đặt một phần sủi cảo. Sủi cảo là khoa cấp cứu thích hợp nhất một loại cơm. Đầu tiên là đơn giản, một người là một người. Ăn ăn, trong hành lang có người kêu, bác sĩ, thời điểm. Cửa ải một cái sủi cảo ở trong miệng là có thể đi xem bệnh nhân. Như vậy, sẽ không có ăn cơm cái loại đó bị cắt đứt cảm. Thứ nhì, sủi cảo lạnh cũng có thể ăn, nếu là dạ dày không tốt. Dùng khai thủy năng một chút, có thể tiếp tục ăn, hoàn toàn không tồn tại thức ăn lạnh liền sau đó cái loại đó dầu mỡ cảm giác. Bất quá một phần rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo, Trịnh Nhân ăn 4 lần, mới miễn cưỡng đứt quãng ăn xong. Lão Phan chủ nhiệm mấy lần muốn đến thay Trịnh Nhân, đều bị hắn đuổi đi ra ngoài. Đùa gì thế, lão chủ nhiệm mau 70. Cấp cứu xem bệnh công tác cũng không thanh nhàn. Lão chủ nhiệm chỉ cần phát huy áp thương thạch tác dụng là tốt. Những chuyện khác mà, vẫn là trẻ tuổi một chút bác sĩ tới đi. Một đường bận bịu, thời gian qua thật nhanh. Một phần sủi cảo được ăn buổi chiều 3 giờ. Cũng sắp và cơm tối kết nối với. Mới vừa ăn xong, xe cấp cứu 120 thanh âm từ phương xa truyền tới. Rất nhanh băng ca thanh âm vang lên, nội khoa ngoại khoa, bác sĩ ngoại khoa không tính là bận bịu, đứng trong hành lang hô to, cùng đi, bác sĩ 120 hét. Trịnh Nhân cái mông giống như là an một cái lò xo như nhau. Bắn ra, vội vàng chạy về phía cấp cứu phòng cấp cứu.